Võng du đại tướng sư, chương 840, ánh sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắp nơi phản ứng tự nhiên không gạt được truyền được rồi, tiểu bản đắng chỉ chờ ăn dư nhiệt tình quần chúng ngất nhanh. Bọn họ liền phát hiện một cái tình huống, trong game các công hội lớn thành viên phảng phất trong nháy mắt biến mất rồi bình thường, trò chơi trong quá trình càng lại cũng không nhìn thấy bọn họ. Cùng với trước không giống, các công hội lớn thành viên tình huống thông thường đều là tương đối cao điều, mặc kệ là dưới phó bản vẫn là làm chuyện khác, đều yêu thích đem công đoàn đánh dấu lấy ra đến, do đó cho những người tiểu công đoàn player hoặc là tán nhân mang đến một ít kinh sợ hiệu quả, thuận tiện chính mình làm việc, nói trắng ra thực chính là cáo mượn oai hùng. Nhưng hiện tại, bọn họ tất cả đều như là thương lượng được rồi bình thường đem công đoàn đánh dấu ẩn giấu đi, nếu như bọn họ không nói, người bình thường vẫn đúng là không làm rõ ràng được bọn họ đến cùng là cái nào công đoàn người. Về phần bọn hắn tại sao muốn làm như thế, ăn dưa quần chúng tự nhiên cũng rõ ràng. Vô khuyết công tử, cho nên bọn họ rất nhanh sẽ trên diễn đàn bàn tán sôi nổi nổi lên việc này. Vô khuyết công tử chính là vô khuyết công tử, mới từ Tây vực trở về liền bắt đầu điên cuồng trả thù, lại có thể đem những này bình thường ngông cuồng tự đại công đoàn bước đến một bước này. Ta nếu là có bản lãnh này là tốt rồi, xem ai dám bắt nạt ta. Những người công đoàn thật túng, một cái vô khuyết công tử liền đem bọn họ sợ đến như vậy, túng cái gì túng, với hắn chính diện làm a, nhiều người như vậy còn sợ hắn một cái. Đây chính là vô khuyết công tử biến thái địa phương, bọn họ đúng là muốn cùng vô khuyết công tử chính diện làm, nhưng là đi ít người không đánh được, đi nhiều người người ta lại đã sớm chạy, bọn họ có thể làm sao? Dù sao hào môn một cái hơn 200 người tinh anh đoàn đều bị vô khuyết công tử một người làm rơi mất, liền ngọc tảo tiền đều túng. Muốn ta cũng như thế đến như vô khuyết công tử như thế đánh, muốn học nghênh ngang tránh ngắn mà, mau ra ra để cho chúng ta chiến lược tư tưởng không thể quên. Nhưng là hiện tại bọn họ đều đem công đoàn đánh dấu ẩn giấu lên, coi như là vô khuyết công tử cũng không có cách nào nhận ra bọn họ đến đây đi. Này cũng thực là cái vấn đề a, vô khuyết công tử nhận biết không ra thân phận của bọn họ cũng không thể gặp người liền giết đi. Cảm giác vô khuyết công tử đã không có cách nào bắt bọn họ thế nào rồi. Ta liền muốn biết vô khuyết công tử hiện tại trị bao nhiêu tiền thưởng, hắn một hơi giết nhiều người như vậy, chính thức nên đã sớm tuyên bố hải bộ công văn, hơn nữa tiền thưởng khẳng định rất khuếch đại đi. Nhưng là ta hiện tại ngay ở Tô Châu thành phủ nha, không có ở hải bộ văn bên trong sách tìm tới vô khuyết công tử tên A thành Kim Lăng cũng không có. Chúng ta điều này cũng không có, không nên A, lẽ nào vô khuyết công tử giết người không phạm pháp sao? Trong game còn không có ai biết Tả Dương nắm giữ đan thư thiết khế sự tình, tự nhiên không làm rõ được Tả Dương tại sao không có leo lên hải bộ công văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều dù sao cũng chẳng có ai nhất định phải bảo căn vấn đề, dù sao Tả Dương trước thực sự là quá biết điều, cực nhỏ ở các người chơi trước mặt ló mặt, liền chớ đừng nói chi là đem chính mình lá bài tẩy bạo lộ ra, bởi vậy Tả Dương ở các người chơi trong lòng vốn là tràn ngập cảm giác thần bí, không làm rõ được sự nhiều hơn nhiều. Cùng lúc đó, Nghĩa Bạc Vân Thiên các thành viên phản ứng không thể nghi ngờ muốn so với những người ăn dưa quần chúng càng thêm kích động. Quá hả giận, vô khuyết công tử châu bò. Những người công đoàn e sợ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới chính mình gặp có một ngày này, lại bởi vì một người liền không thể không ẩn giấu công đoàn đánh dấu rùa rụt cổ lên, hiện tại bọn họ theo chúng ta khác nhau ở chỗ nào. Ta xin lỗi, mấy ngày trước ta còn nghi vấn vô khuyết công tử vứt bỏ chúng ta, sự thực chứng minh, vô khuyết công tử tuyệt sẽ không bỏ mặc những người công đoàn đối với chúng ta tùy ý làm mà liều mạng. Ta cũng xin lỗi, vô khuyết công tử hiện tại chính là ở thay chúng ta báo thù, những người công đoàn làm sao đối xử với chúng ta, hắn ngay ở làm sao đối xử những người công đoàn. Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta xin lỗi, Nghĩa Bạc Vân Thiên công đoàn kênh bên trong mới vừa có một người đi đầu, liền không ngừng có người nhảy ra bắt đầu kiến lâu quét màn hình. Ta xin lỗi, ba chữ này rất nhanh sẽ đem công đoàn kênh hoàn toàn chiếm cứ, càng không có một người đi phá hoại đội hình. Mà trong quá trình này, Nghĩa Bạc Vân Thiên nhân vật số 2 cũng định đối với Hứa Tiên Cảm Nhật Xà khởi xướng kết tội, mặt lạnh thiền sư cũng là thái độ khác thường, cho Hứa Tiên Cảm Nhật Xà phát tới như thế một cái tin tức. Hội trưởng, vô khuyết công tử lần này trở về đến cùng có kế hoạch gì, có thể hay không cho ta thấu cái thấp? Hứa Tiên Cảm Nhật Xà đầu tiên là sửng sốt một chút, trong lòng biết mặt lạnh thiền sư đối với công đoàn cũng không dị tâm, sau đó liền dùng khoe khoang ngữ khí cười ha hả nói. Đại sư để ta tạm thời trước tiên án binh bất động, đợi được thời cơ thích hợp lại đứng ra, đến lúc đó, đại sư không chỉ sẽ làm chúng ta công đoàn trước đây tổn thất bù đắp lại, hơn nữa còn sẽ nghĩ biện pháp làm chúng ta đứng ở đỉnh điểm, thật sự, mặt lạnh thiền sư con mắt lập tức trợn to một chút. Chính xác 100, hơn nữa ta tin tưởng đại sư có năng lực này, ta đồng ý với hắn đánh cược một lần, bất luận kết quả làm sao đều không hối hận, càng sẽ không oán giận. Hứa Tiên cảm nhận xà gật gật đầu, nói rằng, mặt lạnh thiền sư lập tức rơi vào trầm mặc tựa hồ đang suy tính trước mặt thế cuộc cùng Tả Dương năng lực chỉ chốc lát sau mới lại hỏi. Nhưng là hiện tại hắn phải làm sao? Các công hội lớn đều ẩn giấu công đoàn đánh dấu, hắn coi như lợi hại đến đâu cũng không có cách nào có độ công kích lại đối với những người công đoàn người ra tay, sự tình tựa hồ cũng chỉ có thể chấm dứt ở đây chứ. Cái này mà, khà khà, đại sư đã đi sáng tạo công đoàn, Hứa Tiên cảm nhận xà cười thần bí, nói, sáng tạo công đoàn, mặt lạnh thiền sư lại là sững sờ. Hắn có chút không biết rõ, nếu như Tả Dương có lòng muốn cho Nghĩa Bạc Vân Thiên đứng ở đỉnh điểm lời nói, bây giờ làm cái gì muốn sáng tạo công đoàn? Chẳng lẽ muốn để Nghĩa Bạc Vân Thiên đưa về hắn sáng lập công đoàn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này không thể được, hắn yêu quý chỉ có cái này Nghĩa Bạc Vân Thiên, coi như Tả Dương sáng tạo công đoàn mạnh mẽ đến đâu, coi như sau khi hắn còn có thể bảo lưu chức vụ hiện tại cùng địa vị, hắn cũng chắc chắn sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, bởi vì nếu nói như vậy, Nghĩa Bạc Vân Thiên liền không còn là Nghĩa Bạc Vân Thiên. Có điều, tựa hồ không đúng rồi. Tả Dương nếu như đúng là ý này, tại sao không lựa chọn trực tiếp gia nhập Nghĩa Bạc Vân Thiên, lấy thực lực của hắn cùng uy vọng, dù cho là công khai tuyển cử hắn cũng rất dễ dàng liền có thể ngồi trên hội trưởng vị trí, đi mặt khác sáng lập một cái tân công đoàn không phải có chút cởi quần đánh giấm sao? Vì lẽ đó, rốt cuộc là ý gì a? Vừa lúc đó, một cái toàn phục thông báo bỗng nhiên vọt ra. Xin chú ý ánh sao hội trưởng. Tiết khẩu trực đoạn, chính thức hướng về thiên hạ đệ nhị khởi xướng công đoàn chiến, không chết không thôi. Chuyện này, mặt lạnh thiền sư trong nháy mắt rõ ràng Tả Dương ý tứ, lần này ẩn dấu công đoàn đánh dấu đã kinh không có tác dụng, hơn nữa hai bên nhân viên bị đối phương giết chết còn muốn gánh chịu gấp đôi tổn thất. Thú vị còn có cái này công hội mới tên ánh sao. Hoa Hạ có một câu ai cũng khoái châm ngôn, gọi là ánh sao có thể liệu nguyên, vì lẽ đó này công đoàn tên thức dậy cũng là rất có thâm ý, Tả Dương khá là khiêm tốn đem chính mình so sánh. Ánh sao, nhưng phải vô cùng thô bạo dùng này mặt sao hỏa thiêu hủy những người quái vật khổng lồ. Kết quả, hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, càng nhiều toàn phục thông báo tựa như cùng thủy triều một bên một cái theo nhau mà tới. Xin chú ý ánh sao hội trưởng, tiết khẩu trực đoạn, chính thức hướng về hào môn khởi xướng công đoàn chiến, không chết không thôi, xin chú ý ánh sao hội trưởng. Tiết khẩu trực đoạn, chính thức hướng về cao tơ. Trai khởi xướng công đoàn chiến, không chết không thôi, xin chú ý ánh sao hội trưởng. Tiết khẩu trực đoạn, chính thức hướng về ma giáo khởi xướng công đoàn chiến, không chết không thôi, cách chương.